Chương 96, bác sĩ thú y ở đâu? Trong rừng rậm, một đoàn vụ rạng lạnh lẽo ma vật, không ngừng quanh quẩn tại đoàn đội chung quanh, nó vận động quỹ tích phiêu hốt bất định, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, đến mức lơ lửng tại ma vụ đỉnh đầu màu đỏ tươi 39, cũng biến thành mơ hồ không rõ. Trong u ám rừng rậm hy hữu ma vật, có được gần như miễn dịch vật lý tổn thương đặc biệt thể chất, tại ngang cấp hạ không thể nghi ngờ là khó giải quyết nhất con mồi một trong. Bạch Kiêu lấy cốt mâu ngâm độc, liên tục 3 lần lấy gần như bất khả tư nghị thủ pháp đâm trúng đối phương hạch tâm, cũng chỉ cắt giảm đối phương một nửa điểm sinh mệnh, bản thân nhưng ở hàng khí ép sát hạ dần dần lâm vào bị động. Nếu như đây là đơn đã độc đấu, Bạch Kiêu chọn tạm thời lui bước, cùng đối phương đánh một trận đánh lâu dài, nhưng bây giờ có thân sau đồng đội, tình huống liền không giống nhau lắm. Trái, vây, đơn giản hai chữ sau, chỉ nghe sau lưng truyền đến thiếu nữ kêu đau một tiếng. Trong rừng rậm, vô số sinh trưởng tại thực vật cành, dây leo bên trên đóa hoa, khoang thai nở rộ, từ đó phun ra đủ mọi màu sắc phấn sương mù. Cùng lúc đó, Cao Viễn đám người là phi thường tự giác che lại miệng mũi, thậm chí nhắm mắt lại. Tại trong u ám rừng rậm sinh trưởng thực vật, có thể nói 99% đều là mang độc, hơn nữa cái này độc tố đối với tất cả sinh vật đều hữu hiệu. Bản này chính là một mảnh cổ vũ sinh vật lẫn nhau tàn sát, từ thi hài bên trong thu hoạch năng lượng lớn khu vực săn bắn, cho nên làm Tả Thanh Tuệ đẳng cấp tăng lên tới tiếp cận cấp 10, có thể trình độ nhất định điều động hoàn cảnh thời điểm. U ám xâm lâm đối với nàng mà nói quả thực là được trời ưu ái. Thật nhỏ đóa hoa năng lượng ẩn chứa không hề cường đại, mặc dù không có ma vật đẳng cấp, lại hiển nhiên tại trong u ám rừng rậm thuộc về chuỗi sinh vật tầng dưới chót nhất, lúc này lại tại Tả Thanh Tuệ dưới sự chi phối phát huy giải quyết dứt khoát hiệu quả. Những cái này đủ mọi màu sắc phấn hoa, bất kỳ cái gì một loại độc tính cũng không tính là cực mạnh, đối với 39 cấp vụ yêu mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng là đối với một cái bị cốt mâu liên tục độc bên trong chỗ yếu, ở vào trọng thương dưới trạng thái vụ yêu mà nói, lại đủ để trí mạng. Độc tố lẫn nhau hỗn hợp giao hòa sau bùng nổ tổn thương, để vụ yêu trong nháy mắt liền biến thành đầy trời quang vũ, giải tán điểm sáng, hơn phân nửa đưa về Bạch Kiêu thể nội, còn lại có khoảng 1/3 về Tả Thanh Tuệ, những người còn lại chia sẻ ăn cơm thừa rượu cạn. Xinh đẹp, Bạch Kiêu thu hồi cốt mâu, vỗ vỗ Tả Thanh Tuệ đầu, thiếu nữ đỏ mặt, cúi đầu, hoàn toàn không có công thần vốn có kiêu ngạo, nhưng sự cường đại của nàng đã trải qua làm cho tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, tính cách vẫn là hướng nội thẹn thùng, nhưng trên chiến trường, nàng đã trải qua phi thường quen tiếp nhận Bạch Kiêu chỉ lệnh, hơn nữa tốc độ phản ứng thật nhanh. Trên thực tế, tại Bạch Kiêu lần thứ nhất săn giết cấp 33 ma lang lúc, Tả Thanh Tuệ cũng là toàn trường trước hết nhất làm ra phản ứng, liều mạng đánh tới xem xét tình huống, có lẽ đây chính là tiểu động vật tự nhiên mau lẹ. Lại thêm nàng cái kia trong rừng rậm thần hiệu phi phàm được bảo hộ thiên phú, Tả Thanh Tuệ đã tại vô số lần săn giết bên trong đã chứng minh giá trị của mình, đoàn đội tầm quan trọng vững vàng thứ tịch, các bạn học cũng vui vẻ tiếp nhận rồi địa vị của nàng. Cho dù đối với công văn bọn người tới nói, danh môn xuất thân bản thân, tại ma thức trên tu hành lại bị một cái tầng dưới chót bình dân xuất thân Tả Thanh Tuệ xa xa bỏ lại đằng sau, hoàn toàn chính xác hơi có vẻ xấu hổ, nhưng là thay cái góc độ đến xem, may mắn mà có trong đoàn đội có trọng yếu như vậy phối hợp diễn, Bạch Kiêu mới có thể yên tâm lớn mật dẫn đầu bọn hắn không ngừng săn giết cường đại hơn con mồi, để bọn hắn cũng có thể chia sẻ đến càng nhiều thắng lợi thành quả. Thời gian một tuần, tại săn giết vụ yêu sau, tiến độ chậm nhất Cao Viễn cũng đem ma thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Đẳng cấp này tại những học sinh mới khác trong đoàn đội đã đầy đủ trở thành không thể tưởng tượng nổi chi dê đầu đàn. Lấy thiên phú của hắn, coi như thân mang truyền kỳ ma chủng, nếu không có thân ở dạng này một cái trong đoàn đội, cũng không khả năng có xuất sắc như vậy thành tích. Cao Viễn cũng tốt, Nguyên Giả cũng tốt, Công Văn cũng được, đều có đầy đủ ý chí đem chuyện này coi như là đáng được ăn mừng chuyện tốt. Tại đơn giản chỉnh lý sau, Bạch Kiêu kiểm tra cẩn thận một chút hoàn cảnh bốn phía, lại giật giật cái mũi, tốt, phiến khu vực này nên tính là càng quét sạch sẽ, có thể dọc theo suối nước, đến kế tiếp uống nước chỗ chuẩn bị rời đi. Ấy, hôm nay liền tới đây sao? Công Văn hơi kinh ngạc, còn có thời gian à? Bạch Kiêu lại vỗ vỗ Tả Thanh Tuệ đầu, trợ thủ thể lực theo không kịp. Đám người lúc này mới phát hiện, tiểu động vật lúc này sắc mặt đã trải qua mơ hồ có chút trắng bệch, xem như săn giết đoàn thể thứ tịch, Tả Thanh Tuệ lượng công việc tại Bạch Kiêu trở ra bốn người bên trong là lớn nhất, mà nàng ma chủng cùng nhục thân tố chất lại là tương đối kém nhất. Cho nên cứ việc ma thức đẳng cấp cao, nhưng đẳng cấp trở ra rất nhiều thuộc tính, ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy, hoặc có lẽ là, giống Bạch Kiêu như vậy, rõ ràng thoát ly tăng thêm, nhưng vẫn là có thể ở mê ly vực bên trong không biết mệt mỏi địa săn giết, đây mới là bất khả tư nghị nhất. Mê ly vực bên trong ma thức cường độ, thụ nhiều phương diện ảnh hưởng, đầu tiên là cái gọi là đẳng cấp, đây là nhất trực quan phán đoán tiêu chuẩn, ngoài ra thì là ma khí mạnh yếu, bình thường mà nói càng cường đại ma khí, càng có thể ở mê ly vực bên trong cho ma thức cung cấp cường đại thuộc tính tăng thêm, cuối cùng mới là bản nhân ý chí lực mạnh yếu. Bạch Kiêu cấp bậc là rõ ràng, Ma khí cường độ tại thần bí một cấp 16 ma chủng gia trì dưới, cũng xa xa dẫn trước, nhưng chân chính để hắn bền bỉ đến bất khả tư nghị, có lẽ vẫn là bản nhân ý chí lực. Nếu như ý chí lực cũng có thể dùng số lượng để cân nhắc lời nói, Bạch Kiêu số lượng rất có thể vượt qua những người khác mấy hơn gấp 10 lần, cho nên Tả Thanh tuệ lượng công việc có lẽ chỉ có Bạch Kiêu mấy phần một trong, lúc này lại đã trải qua khó mà tiếp tục chống đỡ, mà xem như đoàn đội hành động, săn giết cũng đến đây chấm dứt. Cao Viễn duỗi lưng một cái, a, à, có chút tiếc nuối a, à, bất quá xác thực sớm một chút trở về hiện thực cũng tốt, còn có thật nhiều thứ muốn nhìn đây. Tông Văn cũng nói ra, gần đây thật có điểm quá mê muội mê ly vực tu hành, mà thức tiến độ xa xa dẫn trước, phương diện khác theo không kịp cũng không được a. À. Nguyên Giả nói ra, ngày mai chương trình học bút ký ai cho ta mượn nhìn một chút. Mấy người nói như vậy lấy, Tả Thanh Tuệ lại càng phát ra tự trách, thật có lỗi, đều là ta. Nói còn chưa dứt lời, một cái trắng nõn bàn tay liền trùm lên trên tóc của nàng. Đều là ngươi rất có thể làm, trợ giúp Bạch Kiêu săn giết 39 cấp vụ yêu. Các bạn học đều ở tận lực giúp ngươi khuyên, ngươi còn chấp nhất tại loại này không quan trọng việc nhỏ, ngược lại là tại cho mọi người thêm phiền phức nha. Nguyên Thi vừa đúng địa ra trận, cắt đứt Tả Thanh Tuệ hối hận, xem như công thần. Nếu như không thể ưỡn ngực trực diện chiến công của mình, chỉ sẽ để cho tất cả mọi người đều khó chịu. Ngươi nhìn Bạch Kiêu liền chưa hề bộc trực nói bản thân ưu tú, đây mới là đoàn đội lãnh tụ bộ dáng, mà ngươi bây giờ đã là đoàn thể phó lãnh tụ. Tả Thanh Tuệ nghe vậy đơn giản kinh dị, ấy, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn làm cả đời linh vật a, mặc dù linh vật cùng phó lãnh tụ cũng không mâu thuẫn rồi. Nguyên Thi nói, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi bây giờ 15 tuổi, vị thành niên, mới vừa rời đi quê quán không lâu. Tại thành thị xa lạ học viện, hết thảy đều còn không thích ứng, cho nên núp ở tiểu động vật trong gia lông cũng không gì đáng trách, nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ trưởng thành, biết xem như ưu tú ma đạo sĩ đi ra học viện, khi đó ngươi hy vọng bản thân thành vì sao ma đạo sĩ đâu. Tả Thanh Tuệ ngẩng đầu, có chút không biết làm sao, từ từ suy nghĩ, ngươi có 5 năm, nhưng cái này 5 năm, nhất định phải mỗi một ngày đều đang cố gắng, hiểu chưa? Theo một ý nghĩa nào đó nói, Nguyên Thi đích xác là một phi thường ưu tú đạo sư. Vô luận là cho học sinh nhóm cung cấp mê ly vực hoàn cảnh, vẫn là thông thường công khóa chỉ đạo, thậm chí tâm lý phụ đạo, nàng đều biểu hiện ra siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Đối với Tả Thanh Tuệ một phen khuyên bảo, không đơn thuần là đối với Tả Thanh Tuệ một người có hiệu lực, còn lại mấy tên học sinh, rời đi mê ly vực thời điểm, cũng là nhờ 32, có điều suy nghĩ. Đối với cái này chút 15-16 tuổi người thiếu niên mà nói, học viện sinh hoạt vừa mới bắt đầu, dài dòng 5 năm thời gian hoàn toàn có thể trôi qua vô ưu vô lự một chút, nhưng là một khi nghiêm túc bắt đầu tưởng tượng 5 năm sau bản thân, phần kia vô ưu vô lự liền không còn sót lại chút gì, gấp gáp, áp lực tự nhiên sinh ra, mà Nguyên Thi mục đích cũng đã đạt tới. Các điêu khắc mới có thể tại loại này tinh anh xuất hiện lớp lớp học viện đề xướng khoái hoạt giáo dục, ngay cả mỗi ngày điên cuồng gặm khoái hoạt gà, nâng ly nhanh nhạc thủy Trịnh Lực Minh đối với học sinh yêu cầu đều có thể xưng khắc nghiệt. Hồng Sơn các tinh anh liều chết trừ thiên phú gia thế bên ngoài, cũng chỉ có cố gắng hai chữ, không cố gắng, ngay cả cho Trịnh Lực Minh điểm thức ăn ngoài cũng không xứng. Về sau liên tiếp mấy ngày, Bạch Kiêu đoàn thể săn giết hiệu suất rõ ràng lại có tăng lên, mà ở mê ly vực bên ngoài, mấy người học tập cũng so với lúc trước càng thêm khắc khổ, mà lợi dụng ma thức cường độ ưu thế, cái này 5 người chỉnh thể học tập tiến độ, tại đồng niên cấp bên trong đã trải qua xa xa dẫn trước, xem tình thế đến đơn giản một mảnh tốt đẹp. Nhưng mà, là một ngày này buổi chiều, là Nguyên Thi kết thúc bản thân công cộng khóa, trở lại phòng thí nghiệm, chuẩn bị lật ra mê ly chi thư thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện đoàn đội trong thành viên có người tình huống không đúng. Tả Thanh Tuệ, xảy ra chuyện gì?